Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, đệ nhất ngàn linh giờ khắc này. Hắn mong đợi thật lâu, ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Nguyệt Nhi, ngươi trở về. Ta không được ngươi đi, ngươi trở về. Diệp Tấn Hoàn dùng sức tránh thoát Vân Thâm cùng Mộ Uyển Du, thống khổ thân ảnh còn không kịp đi. Phía trước đi vài bước, liền té ngã trên đất không thể đi. Hắn liền đi phía trước bò, một đôi tuấn mục hàm chứa thật lớn thống khổ gắt gao nhìn chằm chằm cửa, hắn hận. Hận chính mình thời điểm mấu chốt, lại bảo hộ không được hắn sinh mệnh nhất để ý người, huống hồ Nguyệt Nhi hiện tại lại có thai. Hắn đáy lòng như thế nào có thể không lo lắng. Nguyệt Nhi, Lâm Vân Tịch đi ra ngoài có một khoảng cách một vẫn như cụ có thể nghe được Diệp Tấn Hoàn tê tâm. Liệt phế tiếng la, nàng tâm không tự chủ được run rẩy. Một cổ đau ý bao phủ nàng, nhưng nàng vẫn như cụ kiên quyết đi phía trước đi, Mộ Uyển Du nhìn như vậy không mang tất cả Diệp. Tấn Hoàn, lúc này đây, nàng phảng phất thật sự cảm nhận được. Cái gì là ấy, nàng ngăn chặn đáy lòng khổ sở. Đi đến Diệp Tấn Hoàn trước mặt, khuyên nhủ, quân thượng, đây là Minh Nguyệt quân chính mình lựa chọn. Quân thượng bị thương nghiêm trọng, đi về trước trị liệu, suy nghĩ biện pháp cứu Minh Nguyệt quân đi. Diệp Tấn Hoàn mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ đi phía trước bò, đầu ngón tay chỗ. Quá mức dùng sức, lưu ly trên sàn nhà. Để lại nhìn thấy ghê người giấu ngón tay, quỳ gối một bên vài vị trưởng lão. Đau lòng nhìn này hết thảy, lại không dám nói một lời, Vân Thâm ánh mắt thâm trầm nhìn Diệp Tấn Hoàn bóng dáng. Như thế yếu ớt Diệp Tấn Hoàn, hắn đã không phải lần đầu tiên thấy, nhưng mỗi một lần thấy, đều làm hắn đau lòng, chân chính cao quý cũng không ở chỗ so những người khác ưu việt nhiều ít. Chân chính cao quý ở chỗ so từ trước chính mình ưu tú. Hơn nữa là từ trong xương cốt phát ra cao quý, Diệp Tấn Hoàn ở hắn trong lòng. Chính là như vậy tồn tại từ nhỏ. Hắn liền thích bên ngoài du lịch, chỉ dựa vào hắn truyền tin. Thông qua tin đôi câu vài lời, hắn là có thể quyết thắng với ngàn dặm ở ngoài, nắm giữ thương linh đại lục nhất cử nhất động hắn. Đối Tiêu Minh Nguyệt, si tình, bao dung. Có thể cho, hắn đều cho Tiêu Minh Nguyệt, đều nói ái nhân 7 phần. Dư lại 3 phần ái chính mình, Diệp Tấn Hoàn lại cho thập phần. Không có ái chính mình 1 phần, Vân Thâm, người mau ngẫm lại biện pháp nha. Mộ Uyển Du nhìn không được, đối với Diệp Tấn Hoàn rậm rậm chân, Vân Thâm ánh mắt thâm trầm. Nhanh chóng mà đi đến Diệp Tấn Hoàn bên người, ngồi xổm xuống, ở bò sát Diệp Tấn Hoàn bả vai chỗ. Bổ một chút, Diệp Tấn Hoàn không cam lòng nhắm mắt lại. Khóe mắt còn giữ thống khổ nước mắt a. Mộ Uyển Du không nghĩ tới Vân Thâm sẽ dùng như vậy biện pháp, Vân Thâm. Ngươi làm như vậy, quân thượng tỉnh lại còn phải. Mộ Uyển Du có chút lo lắng, đừng nhìn Diệp Tấn Hoàn ngày thường một bộ ôn hòa biểu tình. Nổi giận lên, không ai có thể thừa nhận trụ, hắn phát hỏa bộ dáng. Nàng chính là rõ ràng gặp qua, Vân Thâm nhìn ngất xỉu đi Diệp Tấn Hoàn. Khóe miệng kéo kéo, mấy không thể thấy ý cười. Chua xót vô cùng, ngươi nói, trừ bỏ làm như vậy, còn có mặt khác biện pháp sao? Mộ Uyển Du trầm mặc, lấy Diệp Tấn Hoàn tính tình, trừ bỏ Tiêu Minh Nguyệt, chỉ sợ ai cũng khuyên không được tình cảnh này. Biện pháp này, thật là tốt nhất, Lâm Vân Tịch trừ bỏ lăng tháp nước đại môn. Nhìn đến cách đó không xa, bỗng nhiên nhiều một chiếc họa đống điêu lương, lưu ly châu báu được khảm xe, nơi trốn pha có vẻ tráng lệ linh hoạt chi trí, người kéo xe là hai đầu màu bạc ngân lăng ma thú. Tịch dịch, lên xe đi, Liên Thành thanh âm thực ôn nhu, mang theo không thể ức chế kích động, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu. Không biết khi nào, hắn bên người mang theo mặt nạ nữ tử. Đã biến mất nàng vừa rồi lơ đãng liếc mắt một cái. Tổng cảm thấy này đạo thân ảnh, chính mình ở cái gì địa phương gặp qua, lên xe. Trong xe bày biện ghế ngồi cũng là tinh nhã tráng lệ. Xảo đoạt thiên công, bảo khí châu quang, chiếu rọi toàn thất, sau vách tường một chương to rộng giường nệm. Lót mềm mại cái đệm, Lâm Vân Tịch chậm rãi ngồi xuống. Mặt vô biểu tình, ánh mắt ảm đạm không ánh sáng, Liên Thành cười ở bên người nàng ngồi xuống. Giờ khắc này, hắn chờ mong đã lâu, hắn vẫn luôn đều biết Vân Tịch là thông minh. Cho dù là đối mặt tử vong, nàng vẫn như cũ có thể cười đến vẻ mặt phong khinh vân đạm, mà nàng càng là trầm tĩnh thời điểm. Càng là nàng dần dần tiếp thu hết thảy đều thời điểm. Lúc này nàng, quan sát tỉ mỉ, người khác nhất cử nhất động, đều trốn không thoát nàng đáy mắt, cho dù là xem hết mọi thứ, nàng cũng có thể bất động thanh sắc thu hết đáy mắt, vì bằng không Vân Tịch nhìn ra manh mối. Hắn tính toán mang theo Vân Tịch trực tiếp hồi Minh vực từ nay về sau. Thiên hạ nam nhân, không còn có người có thể cùng hắn đoạt Vân Tịch, hắn hơi hơi tới gần Lâm Vân Tịch. Một thân đẹp đẽ quý giá hắc y, tuấn mỹ mà dung nhan, lười biếng mà thần sắc, trong tay thưởng thức Lâm Vân Tịch tóc đen, ý cười ôn nhu mà nhìn nàng, nhàn nhạt thanh hương quanh quần. Quen thuộc hương vị, làm hắn hồn khiên mộng nhiễu. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp mà nói một câu, Tịch Tịch, ta xem về nhà đi. Lâm Vân Tịch không nói gì, ánh mắt nhìn ngoài xe, ra, nàng ra, đều bị nàng chia rẽ. Nàng còn có ra sao? Lâm Vân Tịch khóe mắt, có thể nhìn đến Liên Thành tuấn giật đến nhân thần cộng phẫn tuấn nhan. Gương mặt này, nếu là bình thường nhìn, nàng có lẽ sẽ cảm thấy mỹ. Nhưng Liên Thành đối nàng làm được hết thảy, làm nàng nhìn trước mắt gương mặt này, liền cảm thấy phi thường ghê tởm. Liên Thành nhẹ nhàng vỗ vỗ xe vách tường. Hai nhóm ngân lang ma thú, nháy mắt kích động này màu bạc cánh chim, cánh vũ tinh tinh điểm điểm. Tàn phong chợt lóe mà qua, ngân lang xe nháy mắt biến mất tại chỗ, xe thăng nhập trên không, chung quanh hết thảy trở nên lờ mờ. Liên Thành nhìn nàng nhắm mắt, không xem chính mình, đáy lòng lại nháy mắt ấp ủ khởi lửa giận, này lửa giận ở không ngừng thiêu đốt, đây là hắn vẫn luôn. Hy vọng, Tịch Tịch có thể như vậy ngồi ở nàng bên cạnh. Chính là, như vậy nàng, lại làm hắn vui vẻ không đứng dậy, hắn cũng minh bạch. Chờ một ngày kia, nàng nhớ lại từ trước sự tình, nàng liền cả đời đều sẽ không tha thứ hắn, hắn phản bội nàng tín nhiệm. Phản bội kia đoạn tình cảm, cũng phản bội thuộc về nàng hết thảy, mỗi một lần. Đau lòng thời điểm, hắn đều có thể nhớ tới bọn họ sơ ngộ thời điểm, lúc ban đầu gặp được cái này Tịch Tịch thời điểm. Hắn liền phảng phất nhìn đến chính mình toàn thế giới, nàng chính là hắn trong thế giới sạch sẽ nhất, thuần khiết nhất nhất sáng ngời bảo châu. Từ kia một khắc, hắn trong tiềm thức liền điên cuồng muốn được đến nàng, cho nên hắn một đường theo dõi nàng, thông qua các loại nguy hiểm lấy được nàng tín nhiệm, cùng nàng trở thành bằng hữu ở hoang cổ thần vực. Bọn họ là mặt khác người hâm mộ thần tiên quyền lữ. Kỳ thật hắn cùng nàng, chỉ là bằng hữu, kia cũng là kế hoạch của hắn chi nhất. Làm mọi người đều nghĩ lầm, chúng ta là trời đất tạo nên một đôi, ở hoang cổ thần vực con dân trong mắt. Bọn họ nhất xứng đôi một đôi, dần dần, này hết thảy biến thành thật sự, Vân Tịch đối hắn cảm tình. Dần dần có đáp lại, nhưng mà, nửa đường đi sát ra một cái Long Diệp, Vân Tịch cùng hắn. Nhất kiến trung tình, từ nay về sau, vừa mới vào nàng mắt hắn, nháy mắt bị vứt tới rồi trên 9 tầng mây, hắn lại như thế nào sẽ cam tâm? Hắn rượu ngon, lại không gần nữ sắc, duy độc đối nàng, chỉ cần ở nàng trước mặt, hắn không có bất luận cái gì tự chủ. Thẳng đến sau lại, hắn bỗng nhiên minh bạch một đạo lý, một người, dù cho có tài phú cùng quyền lợi, cũng không nhất định có thể được đến âu yếm nữ nhân. Hết chương.